Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Không cho là đúng. Nhìn diễn xuất vẻ mặt lo lắng sợ hãi kia, đáy lòng anh tức giận dần dần tăng thêm. Anh từ trước đến nay ghét nhất là bị phụ nữ làm bộ làm tịch, không nghĩ tới trước mặt liền có một người đứng ở đây. Một người có thái độ hăng hái lại ngớ ngẩn đến mức ngày đầu tiên liền lộ ra dấu vết của một người phụ nữ ngốc nghếch. Thật là xin lỗi, nhưng mà tôi không cố ý mà. Đầu cô cúi càng thấp hơn, trừ bỏ những lời này thì cô hoàn toàn không biết mình phải nói cái gì cả. Cô khẳng định, cô không phải là cố ý sao? Anh khóe miệng kéo theo một nụ cười chế nhạo, ngón tay trỏ đang thô lỗ nâng cằm của cô lên. Còn người sắc bén như là chim ưng, muốn thăm dò sâu vào trong linh hồn của cô, tầm mắt cùng con người kinh ngạc trừng lớn cô đối nhau. Là thật. Khuôn mặt Tuấn Mỹ tới gần làm cho cô sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại. Sợ rằng bản thân nếu nói ra khỏi miệng thì cánh môi sẽ không cẩn thận gặp phải môi mỏng, làm cho người ta mặt đỏ tim đập của anh. Người đàn ông này thật sự là thật sự quá mức anh Tuấn đi. Vừa rồi cô vội vàng ứng phó với sự bài xích của anh, cho nên không chú ý tới vẻ bề ngoài xuất sắc của anh. Nhưng ưu thế bề ngoài còn không phải là nguyên nhân khiến cho người ta nín thở, mà là cả người anh phát ra khí thế vương giả. Đây quả thật chính là loại khí phách trời sinh, làm cho phụ nữ hoa mắt si mê. Thật cái gì chứ? Vì sao lại không nói tiếp? Cảm giác cô dưới trường của mình đang cô hết sức lui về phía sau. Anh không một chút hoang mang chụp nhanh cái cằm trắng nõn của cô, cố ý không để cho cô né tránh. Anh từ từ mỉm cười hài lòng, lộ ra sự lạnh lùng và vô tình, cho là mình sắp bước ra bộ mặt thật của cô. Tổng giám đốc à, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Kỳ thực là cô cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy đối với cô. Điều này cảm thấy như thể đang chờ, nhìn thấy cô bối rối vậy. Cô đột nhiên nhớ buổi sáng ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc thì anh đối với cô ấn tượng có bao nhiêu kém. Tuy rằng không nói cho rõ, nhưng giọng nói tràn ngập chán ghét cùng với không vui thì cô cũng có thể nghe ra. Cho nên bây giờ hành động chẳng hiểu vì sao của anh này là muốn làm bàn đạp để sa thải chức vị này của cô sao? Cô Tần Lạc phút chốc trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể như vậy được chứ? Thật sự là ngoan cố mà. Hắc Diệu Luân cất tiếng cười, con người đen nheo lại, tầm mắt đóng băng, làm cho cô ngay cả hô hấp đều trở nên thật là cẩn thận. Nhưng mà con người trong vắt của cô sáng lên, vẫn là mơ hồ lộ ra một cỗ kiên quyết cùng bình tĩnh. Làm sao lại quanh co như vậy? Anh nhíu mày mà chán ghét. Tổng giám đốc nói gì? Cô Thần Lạc nháy mắt mấy cái, rồi lại nháy mắt mấy cái. Hoàn toàn không hiểu tại sao tổng giám đốc lại nói ra một câu nhận xét không liên quan như vậy chứ. Nói đi, cô đã nhận được lợi ích gì từ cha tôi? Hay là phần thưởng của cô chính là anh đây? Anh nghiêng thân tới gần, làm cho thân hình to lớn của mình gần sát vào cô, muốn lợi dụng ưu thế dáng người bẩm sinh để bức cô nhận tội. Cô Thần Lạc nặng nề thờ hồn hình, cả người mơ hồ đều dính ở trên cánh cửa gỗ đắt tiền. Cô không hiểu, bản thân cố gắng muốn làm tốt phần công việc này, tại sao tổng giám đốc lại nhất định là một mực bức bách cô chứ? Chẳng lẽ năng lực làm việc của cô thật sự là quá kém cỏi hay sao? Thần hình gần sát quá mức nhiễm phải hơi thở lẫn nhau, lúc này một đôi mắt tràn ngập nghi ngờ điều tra, đang gắt cao nhìn một đôi mắt ủy khuất tràn đầy nước mắt vô tội. Tổng giám đốc à, nếu ngài đối với phần tài liệu của tôi không hài lòng, xin ngài trực tiếp xử đúng. Tôi có thể hướng tới ngài cam đoan, sai lầm giống nhau tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Nếu không thì... Cô hít sâu một hơi, bản thân do dự có nên nói hay không. Nếu không thì sao chứ? Anh hừ lạnh một tiếng, yên tâm chờ đợi lời nói tiếp theo của cô. Cô có khăn nuốt nước miếng nhịn đau mà hứa hẹn. Tôi sẽ tự động từ chức. Cô biết, nếu không nói hết, vị tổng đồng giám đốc trước mặt này của cô sẽ nhìn cô hết sức là khó chịu. Nói không chừng bây giờ sẽ trực tiếp bảo cô chạy về phòng thư ký đi. Được. Vẻ mặt của anh sâu xa khó hiểu, khóe miệng hài lòng dương lên một nụ cười lạnh, đứng thẳng lùi ra phía sau, thu hồi dáng vẻ bá đạo kia. Anh sẽ làm cho cô biết khó mà lui. Hơn nữa cả là lão già, bụng dạ có lường kia cũng sẽ thu thập hết. Cuối cùng anh thu tay lại, không những không làm thần kinh của cô Thần Lạc giảm bớt áp lực, mà trên khuôn mặt tuấn tú của anh đã hiện ra một nụ cười quỷ quyệt, ngược lại làm cho thần kinh cô không tự chủ được mà căng thẳng, bày ra thế trận chờ quân địch. Cho nên, bây giờ tổng giám đốc hẳn là muốn cùng tôi nói chuyện sửa chữa tài liệu chứ? Đối mặt với cấp trên trước mắt tính tình khó đoán có thể nắm lấy, cô quyết định mọi chuyện vẫn là xin ý kiến mới an toàn. Tài liệu thứ hai, không phải cô vừa để trên bàn tôi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net